Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 50, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhân Đạo Đại Thánh tập 50. Lúc này, tại vị trí cách túi thiệt hơn 20 trượng, một đám tu sĩ được chọn đã xếp thành vòng tròn. Những tu sĩ này hoặc là bản thân nắm giữ thuật pháp, hoặc là sở hữu linh phù có thể vận dụng. Nhân số không gọi là nhiều, chỉ có khoảng 100 người. Lúc này tất cả đều lặng lẽ điều động linh lực. Lục Diệp nắm đoạn đao không chui, trong lúc tâm niệm khẽ động, đoạn đao không chui vù vù một tiếng, hóa thành một đường lưu quang màu đỏ đánh tới một con trùng tộc hộ vệ trong đó. Cùng lúc này Trần Dục ở một hướng khác cũng thúc dục uy năng của ngự khí. Lại thêm hơn 100 đạo thuật pháp và năng lượng của linh phù, một mạch đánh tới 3 con hộ vệ. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, trong nháy mắt linh lực hỗn tạp đến tột cùng. Cùng với tiếng rít gào đặc hữu của trùng tộc, máu tươi màu xanh biếc văng tuôn tóe. Ba con trùng hộ vệ nhận thấy khiêu khích, lập tức giết ra. Đúng là bọn chúng sẽ không rời đi quá xa túi thịt, nhưng nếu bị công kích, khẳng định cũng sẽ phản kích lại. Cho nên trước khi chiến đấu, Lục Diệp đã cố ý dặn dò mọi người, tuyệt đối không nên đánh ba tên này, nếu không sẽ rất phiền phức. Lưu quang màu đỏ xuyên qua xuyên lại, trên thân con trùng tộc hộ vệ đang vọt về Lục Diệp. Lập tức xuất hiện từng vết thương bị xỏ xuyên qua. Nó còn không chạy được mấy bước đã ngã nhào trên đất. Lượng lớn thuật pháp và uy năng linh phù bao phủ lấy nó. Nó muốn bò lên nhưng giáp xác trên người bay tán loạn, lộ ra máu thịt màu xanh biếc dưới lớp giáp xác. Hai chủng tộc hộ vệ khác cũng như vậy, dù thực lực của bọn chúng cao hơn tu sĩ Bích Huyết Tông rất nhiều, nhưng mà hơn 100 người cùng tấn công một lúc thì bọn chúng không thể nào đánh lại. Hai con trùng tộc hộ vệ chỉ chạy ra xa mấy trượng, đã ngã nhào xuống đất, không thể nào đứng dậy được. Chỉ có một con vọt đến trước mặt đám người, nhưng mà cũng bị Hà Tịch Âm dẫn theo mấy thể tu ngăn lại, sau đó trực tiếp bị chém loạn. Bên trong hỗn chiến, không biết người nào đã giết chết trùng tộc hộ vệ này. Có phương pháp đối phó chính xác, quá trình giết ba con trùng tộc hộ vệ trở nên đơn giản. Đây cũng là do nhóm tu sĩ Cửu Châu trước kia đã dùng tính mạng để rút ra kinh nghiệm. Tiếng hoan hô truyền khắp bốn phương tám hướng, mọi người đều vui mừng hớn hở. Dù trùng triệu lần này đã khiến cho Bích Huyết Tông tổn thất mười mấy người, nhưng lần đầu tiên đối phó với trùng triệu mà đã có kết quả như vậy vẫn khiến cho mọi người mừng rỡ. Trước đó, ở thời điểm nghe nói đến trùng triệu, rất nhiều tu sĩ có tu vi thấp đều lo lắng bất an. Bởi vì mỗi một lần trùng triệu như vậy đều sẽ chết rất nhiều người. Nhưng hiện giờ xem ra chuyện cũng không tới mức ấy. Ai còn sống mà không có thu hoạch tràn đầy. Trùng triệu còn chưa hoàn toàn kết thúc bởi vì trùng xào vẫn chưa khô héo. Chỉ khi trùng xào khô héo hoàn toàn, lần trùng triệu này mới được coi là thật sự kết thúc. Còn trước khi trùng xào chưa khô héo hoàn toàn, sẽ không ngừng có trùng tộc được ấp nở ra. Lục Diệp tiến lên, đi đến chỗ túi thịt ở vị trí trung tâm nhất. Nơi này cũng là trung tâm của cả trùng xào. Bàn sơn đao cắt lên một cái, túi thịt bị chém nứt ra. Mùi tanh gây mũi lập tức phả vào mặt. Còn khí tức sinh mệnh khiến cho người ta sợ hãi. Hắn duỗi tay thăm dò bên trong túi thịt, tìm tòi bên trong một hồi. Âm thanh phốc một tiếng vang lên. Hình ảnh này lập tức khiến gương mặt của mấy nữ nhân có tâm lý chịu đựng kém trở nên trắng bệch. Bọn họ vội vàng che miệng chạy qua một bên. Rất nhanh, Lục Diệp đã thu tay. Trên tay có thêm một cái nhục hạch to bằng nắm tay. Nhục hạch này có hình dạng bất quy tắc. Mặt ngoài mấp mô, nhìn không chút đẹp mắt. Nhưng dường như nó có sinh mạng, cứ không ngừng nhảy lên trong lòng bàn tay của Lục Diệp. Sinh cơ thuần khiết nồng đậm truyền ra từ bên trong nhục hạch này. Đại đa số sinh cơ và năng lượng mà đám trùng tộc chạy ra bên ngoài trùng xào kia gặm ăn mang về đều hội tụ tại trùng xào bên này, đó cũng là căn nguyên để ấp được càng nhiều trùng tộc hơn. Và vị trí chứa đựng cụ thể là cây túi thịt trước mặt này. Cho nên, nơi này mới là trung tâm của trùng xào, mới có hộ vệ chuyên môn thủ hộ. Dục hạch trong tay của Lục Diệp chính là vật hội tụ sinh cơ và năng lượng. Tu hành giới Cửu Châu gọi nó là sinh cơ hạch. Các tu sĩ không dùng được món đồ chơi này, dù là nó là kết quả của sinh cơ khổng lồ và năng lượng tinh thuần hợp thể lại, cũng chỉ thích hợp để trùng tộc sinh sôi mà thôi. Bên trong túi thịt không chỉ có một cái sinh cơ hạch này, vừa rồi lúc Lục Diệp đưa tay sờ vào đã chạm phải mấy cái, nhưng cụ thể là bao nhiêu cần phải chờ tới lúc phá vỡ túi thịt mới biết được. Chỉ cần phá vỡ túi thịt ấy, lấy đi tất cả sinh cơ hạch, như vậy trùng xào nơi này không còn sinh cơ và năng lượng cung ứng, sẽ khô héo trong khoảng thời gian ngắn, trùng triều cũng chính thức kết thúc. Nhưng mà Lục Diệp không có ý làm vậy. Trước mắt, tu sĩ Bích Huyết Tông có quá ít con đường để thu hoạch công huân. Bây giờ hết thảy mọi thứ bên trong trùng xào đều đã được khống chế. Có 700 tu sĩ hội tụ nơi này. Mỗi khi trùng tộc ấp trứng ra con nào sẽ bị chém chết con ấy. Rõ ràng nơi này chính là địa điểm tốt để kiếm công huân. Vì vậy Lục Diệp chỉ quan sát sinh cơ hạch kia một chút rồi nhét nó trở về. Vậy mà chỉ trong thời gian cực ngắn, phần túi thịt bị hắn phá vỡ kia đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thấy năng lực khôi phục của trùng xào cường đại ra sao. Chuyện sau đó càng đơn giản hơn. Chỉ cần 700 tu sĩ của Bích Huyết Tông chờ ở chỗ này, không ngừng chém giết trùng tộc mới được sinh ra, chờ trùng xào hao tổn tất cả sinh cơ hạch là được. Lục Diệp đã không còn chuyện để làm. Tất cả tiểu đội đều phân tán bên trong trùng xào, nhìn chăm chăm từng cái túi thịt. Trùng tộc sinh ra con nào là chết con ấy. Lục Diệp đi qua quan sát Hoa Từ. Lúc này trạng thái của nàng đã tốt hơn nhiều, rốt cuộc hắn cũng yên tâm. Nhưng khi hắn nhớ tới bộ dáng yếu đuối vừa rồi của nàng cũng có chút buồn cười. Nói gì thì nói, nàng vẫn là nữ nhân, vẫn có một mặt yếu ớt. Lục Diệp, Lục Diệp à? Bỗng nhiên Y Y hưng phấn chạy tới. Có chuyện gì? Bên kia có cửa hàng, không biết là thông tới chỗ nào. Là sao? Có một cái cửa hàng, người đến xem là biết thôi. Y Y lôi kéo Lục Diệp chạy tới phía đó. Bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ trùng tộc ấp trứng, sau đó giết trùng. Trong lúc Y Y rảnh rỗi, nàng đã đi dạo lung tung xung quanh. Kết quả lại phát hiện ra một cái cửa hàng chưa bị thăm dò. Rất nhanh, Y Y đã dẫn Lục Diệp xuống chỗ cửa hàng kia. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, chợt phát hiện cửa hang này không phải là một trong 9 thông đạo mà Bích Huyết Tông đã thăm dò. Chỉ thấy cửa hang nọ đen nhánh cũng không biết thông đến nơi đâu. Lục Diệp dò xét một lát, bỗng ngồi xổm xuống lau một đường trên mặt đất. Hắn phát hiện được một ít dịch nhờn chưa khô trên đất. Sau khi trùng tộc được ấp nở, trên thân sẽ có loại dịch nhờn này. Nói cách khác, có trùng tộc thông qua cửa hàng này rời khỏi nơi đây. Thời gian chắc là chưa lâu, nhiều nhất chỉ là một ngày trước đó. Lục Diệp chợt nhớ tới Lý Bá Tiên từng nhắc tới một loại tình huống. Trong lòng khẽ động, dường như hắn đã hiểu rồi. Nè, có nên đi vào nhìn xem hay không? Y Y hỏi. Ta đi xem một chút. Ta đi cùng ngươi. Cũng được. Mang theo Hổ Phách qua đây. Được. Y Y nhảy cẩn, vội vàng chạy đi tìm Hổ Phách. Lục Diệp gọi Trần Dục, căn dặn hắn phải trông chừng tốt chỗ này, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức phải báo tin. Không bao lâu sau, Lục Diệp đã cưỡi Hổ Phách đi vào trong cửa động, một đường chạy về phía trước. Trên lưng hổ, Lục Diệp giơ bàn sơn đao lên, nhật chiếu linh văn trên vỏ đao tiếp tục phát huy tác dụng, chiếu rọi tứ phương. Y Y ngồi trước người hắn, Hổ Phách chạy nhanh tới. Dường như lúc này bọn họ lại trở về trước kia, một người một linh một hổ kết bạn mà đi, vô ưu vô lự. Y Y đặc biệt thích loại cảm giác này, dọc đường còn ngân nga hát. Lục Diệp tì cầm trên đầu nàng, mặc cho mái tóc đón gió bay tới, đâm trên mặt hơi ngứa ngứa. Đầu ngươi thật là nặng! Y Y kháng nghị, Lục Diệp lại dùng thêm chút sức. Y Y khóc lớn kêu to. Lúc trở về! Ta sẽ nói cho Hoa Tự tỷ để nàng xử lý ngươi. Hoa Tự? Lục Diệp cười khẩy, Nếu là lúc trước, đúng là hắn không còn cách nào để chế ngự nữ nhân kia. Nhưng bây giờ, trong túi trữ vật của hắn còn có cơ quan tạo vật lấy từ chỗ lỗ Ngọc Sơn. Lông xù có 8 cái móng vuốt, hỏi xem nàng ta có sợ hay không. Lục Diệp, gan ngươi ngày càng lớn rồi, ngay cả Hoa Tự Tỷ ngươi còn không có sợ. Có phải ngươi đã quên mất mình mang họ gì rồi hay không, hả? Lục Diệp nâng tay phải lên, nắm chặt hai tay, dán trên trán của Y Y, dùi cho nàng một phát. Ta họ Lục, tên ta Lục Y Y. Y Y dùng hai tay ôm đầu. Cứ như vậy, hai người ầm ầm ỉ ỉ một đường đi về phía trước. Sau một canh giờ, phía trước bỗng truyền đến một chút rối loạn và dao động linh lực. Lục Diệp và Y Y đồng thời an tĩnh. Giật chiếu linh văn lập tức bị tán đi. Ngay cả hổ phách cũng đang chạy nhanh, thoáng cái yên tĩnh không một tiếng động. Lục Diệp vỗ hổ phách để cho nó dừng. Sau đó hắn và Y Y xoay người xuống dưới, lặng lẽ bước về phía trước. Không bao lâu sau, quang mang không ngừng lấp lóe khắc sâu vào trong tầm mắt. Trong tầm mắt xuất hiện một không gian khổng lồ dưới lòng đất, được bao bọc bởi nhục bích. Nhờ linh lực chập chờn tỏa sáng, mơ hồ có thể thấy một lượng lớn trùng tộc đang tụ tập ở đây. Đây lại là một trùng sao khác. Chỉ là nó không nằm trong phạm vi cư trú của Bích Huyết Tông, mà là của một tông môn khác. Khi trùng triều đến, mọi tông môn có trụ sở trên Linh Khê chiến trường đều không thể trốn thoát. Vì vậy lúc này mọi người đều tự mình chiến đấu để đối phó với trùng triều trong phạm vi cư trú của mình. Có thể nói trong phạm vi của mỗi tông môn đều có một trùng xào cần phải xử lý. Gần như Bích Huyết Tông bên này đã xử lý xong, 700 tu sĩ đang canh giữ không gian dưới lòng đất. Trùng tộc vừa xuất hiện lập tức bị giải quyết, tất cả đều đang vui vẻ thoải mái mà quét công huân. Bích Huyết Tông có thể ổn định đại cục nhanh như vậy là bởi vì Lục Diệp lựa chọn một loại phương pháp cấp tiến hơn, mang tới hiệu quả rất cao. Nhưng mà tình hình ở đây thì khác. Tu sĩ của tông môn này lựa chọn phương pháp ổn định thường dùng nhất để mà xử lý, chính là chặn lối đi của trùng xào, không ngừng dẫn dụ trùng tộc ra ngoài để chém giết. Cách này hiệu quả không cao nhưng mà an toàn hơn. Có thể nói chính thành tông môn ở vòng ngoài sẽ lựa chọn phương pháp này. Dù sao không phải trấn thủ sứ nào cũng được như Lục Diệp, tùy thời có thể bay đi hỗ trợ các nơi, mà thực lực bản thân đã vượt qua tầng 7. Chính vì có thực lực như vậy, Lục Diệp mới lựa chọn phương thức cấp tiến kia, và sự thật đã chứng minh phương pháp đó rất hữu hiệu. Nếu không, cục diện hiện nay của Bích Huyết Tông nhất định cũng giống như những gì mà hắn nhìn thấy trước mắt. Còn không biết phải mất bao nhiêu ngày mới giải quyết xong trùng xào. Lục Diệp có thể đến đây có nghĩa là trùng xào của Bích Huyết Tông nối liền với trùng xào ở chỗ này. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra vì hầu hết các trùng xào đều tồn tại độc lập. Nhưng trước đây đã từng xảy ra loại chuyện này rồi. Theo Tứ Sư Huynh nói, khi một trùng xào nào đó phát triển đến một trình độ nhất định, nó sẽ đi ăn những trùng xào khác, tiện đà khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Sau đó đám trùng tộc của trùng xào mạnh mẽ hơn kia sẽ đánh xuyên qua thông đạo dưới đất, đi tìm vị trí của những trùng xào khác. Rất nhiều năm, Bích Huyết Tông không hề xử lý trùng triều, khiến mỗi khi trùng triều kéo đến, trùng xào bên phía Bích Huyết Tông sẽ nhanh chóng phát triển. Bao nhiêu năm qua như vậy đều là các tông môn xung quanh giải quyết xong trùng xào ở trụ sở mình, rồi lại liên thủ đối phó với trùng xào ở Bích Huyết Tông bên này. Bởi vì nếu bọn họ không hành động, phạm vi của trùng triều sẽ ngày càng lớn hơn, bọn họ ắt gặp tai họa. Có đôi khi, bọn họ còn phải nhờ các tông môn ở vòng trong hoặc vòng trung tâm đến giải quyết. Bởi vì thời gian đã kéo dài quá lâu, trùng triều trong khu vực của Bích Huyết Tông đã phát triển đông đảo tới mức mà các tông môn ở vòng ngoài đều bất lực. Điều này đã giải thích được vì sao hai trùng xào lại liên thông với nhau, là bởi vì trước kia đã có trùng tộc mở ra thông đạo giữa hai bên. Nhưng không ai ngờ, lần này Bích Huyết Tông lại xử lý xong nhanh như vậy. Khi tông môn này còn đang từ từ chém giết, thì bên kia đã vững vàng thắng lợi rồi. Có những tiếng la hét liên tục phát ra từ thông đạo bên kia, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng hét thảm, hẳn là có người bị thương. Bởi vì, dù bọn họ đã chặn cửa hang dẫn trùng tộc đến giết, nhưng mà cũng chưa chắc đã an toàn. Khi số lượng trùng tộc tăng lên đến một mức độ nhất định, chúng hoàn toàn có thể chọc thủng phòng tuyến, gây ra thương vong lớn cho tu sĩ. Lục Diệp không biết đây là tông môn nào, hiện tại có ba nhà giáp ranh với trụ sở của Bích Huyết Tông, trong đó có hai nhà thuộc về Vạn Ma Lĩnh, một nhà là Hạo Thiên Minh. Xét trên thập phân đồ, ba nhà này xếp theo hình tam giác, bao vây kìm kẹp Bích Huyết Tông ở giữa. Ba nhà thế lực lộn lượt là Bích Đạo Viện, Thiên Sát Điện và Phùng Thị Gia Tộc. Trong đó Bích Đạo Viện thuộc về Hạo Thiên Minh, cũng là tông môn cửu phẩm ở phía tây của Bích Huyết Tông. Thiên Sát Điện là tông môn bát phẩm ở phía bắc Bích Huyết Tông. Phùng Thị Gia Tộc là tông môn cửu phẩm và ở phía đông của Bích Huyết Tông. Đột dịp nhớ lại phương hướng mà mình đã tới, lại lấy ra thập phân đồ để so sánh. Lúc này mới phát hiện ra rằng vị trí hiện nay của hắn đang ở rất gần với nơi ở của Thiên Sát Điện. Nói cách khác, những người đang đối phó với trùng tộc trước mắt là tu sĩ của Thiên Sát Điện. Họ đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với trùng triều, cho nên tình huống hiện nay của Thiên Sát Điện khá là ổn thỏa. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, nhất định có thể giết sạch số trùng tộc bên này. Trước khi Lục Diệp đến, những tán tu của Bích Huyết Tông thường bị Thiên Sát Điện và Phùng Thị ức hiếp. Nếu không phải có Bích Đào Viện ở một bên, những tán tu đó căn bản sẽ không có không gian để sinh tồn yên ổn. Lục Diệp đã biết được rất nhiều điều từ Trần Dục, gã nói. Thật ra trong phạm vi của Bích Huyết Tông có một mạch khoáng, bên trên mạch khoáng có một vườn trái cây. Khoáng mạch hay linh quả sinh ra trong vườn trái cây này có thể coi là tài nguyên của tông môn. Nhưng quanh năm, Bích Huyết Tông đều không có người, nên bị Thiên Sát Điện chiếm đoạt. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có ai tới tìm bọn họ gây phiền toái. Lúc trước, ở thời điểm Lục Diệp biết chuyện này, hắn cũng không để ý. Bởi vì mới thu nhận đệ tử không bao lâu, tùy tiện phát sinh bất cứ xung đột quy mô lớn nào cùng các tông môn khác đều là không sáng suốt. Ít nhất, cũng phải chờ cho các tu sĩ sinh ra một chút lòng trung thành đối với Bích Huyết Tông trước. Có vẻ như bây giờ là một cơ hội. Sau khi Lục Diệp quan sát một lúc, hắn nhanh chóng lùi, vẫy tay với Y Y. Y Y lại gần lắng nghe. Lục Diệp nhẹ nhàng dặn dò vài câu, nàng gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói rồi, nàng lập tức cưỡi trên lưng hổ phách, quay người trở về đường cũ. Trận chiến giữa tu sĩ của Thiên Sát Điện và trùng tộc đang diễn ra sôi nổi. Không ai ngờ rằng có một đôi mắt trong bóng tối đã nhìn họ chăm chăm. Lúc đến, tốc độ thăm dò của Lục Diệp cũng không nhanh, bởi vì hắn không biết tình hình trong thông đạo. Nhưng Y Y trở về lại không có chút đắn đo nào. Đầu thông đạo này cực kỳ an toàn, không có dấu vết của trùng tộc. Chỉ một lúc sau, Y Y đã cưỡi hổ phách trở về. Trên người hổ phách treo đầy túi trữ vật, ước lượng phải có 200-300 cái. Tất cả đều được thu thập từ tu sĩ trong tông môn. Khi gặp Lục Diệp, Y Y đưa riêng cho hắn một cây túi trữ vật. Đều ở chỗ này, Hoa Tự sư tỷ dựa theo lời dặn của ngươi, đã dẫn mọi người ra khỏi trùng động đi nghỉ ngơi hồi phục rồi. Trùng xào của chúng ta đã bắt đầu khô héo. Rất tốt. Lục Diệp, cách này thật sự có tác dụng sao? Y Y đã nhìn ra ý nghĩ xấu xa vừa nổi lên trong lòng của Lục Diệp. Ai mà biết được, dùng thử một lần cũng đâu có sao. Nhiều nhất chỉ là tổn thất một ít trùng thi mà thôi. Nói rồi, Lục Diệp lấy xuống mấy cái túi trữ vật từ trên lưng hổ phách, rồi lặng lẽ đi tới cửa động, mở túi trữ vật ra, rào rào đổ trùng thi vào trong trùng xào. Trên thực tế, nơi này cũng có trùng tộc, nhưng bởi vì tu sĩ của Thiên Sát Điện ở phía đối diện quá mức ồn ào, nên sự xuất hiện của trùng tộc đều bị thu hút qua đó. Đây là lý do tại sao Lục Diệp có thể bình yên trốn ở đây. Trùng tộc rất mẫn cảm đối với nguồn sáng và dao động linh lực. Chỉ cần Lục Diệp không gây ra tiếng động quá lớn, căn bản sẽ không gây sự hấp dẫn chú ý của trùng tộc. Một lượng lớn trùng thi xuất hiện đã đập cho mấy con trùng tộc không kịp đề phòng, lảo đảo một cái. Tiếng rít gào vang lên, những con trùng tộc đó tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Ngược lại, số trùng thi nhiều ra lại khiến cho chúng hơi sửng sốt. Ngày sau đó, rất nhiều trùng tộc từ khắp nơi kéo đến, di chuyển trùng thi tới các địa điểm khác nhau trong trùng xào. Sinh cơ và năng lượng chứa trong chúng đều bị trùng xào hấp thụ trong thời gian cực ngắn. Dường như tất cả các trùng thi bị phong hóa, hàng ngàn hàng năm hóa thành tro bụi. Đám trùng tộc này vừa hoàn thành công việc của mình, thì một đống lớn trùng thi khác lại xuất hiện. Rõ ràng là đám trùng tộc không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chúng không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó sẽ có người tốt bụng ném đồ ăn cho chúng. Theo bản năng thúc đẩy, càng nhiều trùng tộc lao tới mang đi một lượng lớn trùng thi. Một bên vui vẻ ném đồ ăn, một bên tiêu hóa nhanh chóng, tạo thành quy trình phối hợp hoàn hảo. 50 túi trữ vật trống trơn, 100 túi trữ vật trống trơn, 150 cái. Lục Diệp không biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng nếu mọi việc có thể phát triển như hắn nghĩ, thì chuyện này sẽ rất thú vị đây. Trong khi hắn đắm chìm vào chuyện ném đồ ăn, thì cuộc đối đầu giữa tu sĩ của Thiên Sát Điện và trùng tộc dần trở nên gay gắt hơn. Có thanh âm nghi ngờ truyền đến từ một cửa động. Sư huynh à, tại sao trùng tộc càng giết càng nhiều? Vừa rồi còn có xu thế giảm xuống mà. Đừng có nói nhảm nữa, mau giết đi, giết càng nhiều, tự nhiên càng ít thôi. Lúc đầu chỉ có tu sĩ của một hai cửa động phát hiện ra điều bất thường này. Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời. Dù sao số lượng trùng tộc trong trùng xào là có hạn, luôn có thể giết sạch. Trong nhiều năm qua, bọn họ đều xử lý mỗi đợt trùng triệu theo cách này. Đương nhiên, hiện giờ cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện có điều không đúng. Đúng là trùng tộc càng giết càng nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Phòng tuyến của bọn họ bị chọc thủng mấy lần. Rất nhiều người bị giết hoặc bị thương. Trong khi đó, Lục Diệp vừa ném đồ ăn cho trùng xào, vừa im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của tu sĩ trong Thiên Sát Điện. Sau khi xác nhận được những suy nghĩ của mình là đúng, hắn càng làm việc chăm chỉ hơn. Lục Diệp đã ném xong tất cả trùng thi trong đống túi trữ vật còn lại vào trong trùng xào. Ngay sau đó hắn lấy ra một cái nhục hạch to bằng bàn tay từ trong túi trữ vật mà Y đặc biệt đưa cho hắn. Là sinh cơ hạch. Món đồ chơi này chính là kết tinh của sinh cơ và năng lượng, đồng thời cũng là căn nguyên để trùng xào sinh ra trùng tộc. Vì kế hoạch lần này, thậm chí Lục Diệp còn bỏ dở cơ hội để các đệ tử tông môn nhà mình quét công huân, dứt khoát bảo Y lấy toàn bộ sinh cơ hạch ở bên kia ra ngoài. Nếu không, trùng xào bên kia sẽ không khô héo nhanh như vậy được. Không biết một cái sinh cơ hạch như vậy có thể thay thế cho bao nhiêu trùng thi. Lục Diệp ước lượng nhục hạch trong tay rồi tùy tiện ném nó vào trong trùng xào, tặng cho mấy người kia một món quà lớn, hy vọng mấy người này không phụ lòng tốt của người khác. Y mang đến 8 cái sinh cơ hạch, sở dĩ có nhiều như vậy là vì Bích Huyết Tông giải quyết trùng triều quá nhanh, những sinh cơ hạch này không kịp tiêu hao. Sau một nén nhang, phốc phốc xì xì, tiếng vang lít nhà lít nhít từ khắp các nơi trong trùng xào truyền đến. Lục Diệp nghe thấy âm thanh này không khỏi đổ mồ hôi thay cho tu sĩ Thiên Sát Điện. Hắn rất quen thuộc với âm thanh này, là âm thanh trùng xào ấp ra trùng tộc. Chỉ cần nghe loại âm thanh dày đặc này, hắn liền biết chắc chắn vào giờ phút này đã có lượng lớn trùng tộc mới được sinh ra. Hy vọng rằng tu sĩ trong Thiên Sát Điện bên kia có thể chịu đựng được. Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ một cửa hang nào đó, tiếp theo là một tiếng hét thảm khác. Có người tức giận hét. Làm sao cùng một lúc lại có nhiều đại gia hỏa như vậy? Cũng có người hét lên. Cố lên, đừng để chúng chọc thủng hàng phòng ngự. Sư huynh, cứu mạng, bên này không chống đỡ nổi rồi. Trong bóng tối, Lục Diệp ném một viên linh đan vào miệng mình, rồi gọi Y. Đi thôi. Kế hoạch bước đầu đã diễn ra tốt đẹp, cần phải bắt đầu bước tiếp theo. Vị trí cách trụ sở Bích Huyết Tông tầm 50 dặm về phía bắc, có một sơn cốc. Trong sơn cốc có một cái hố to, rõ ràng là một cái trùng động. Giống với trường hợp của Bích Huyết Tông bên kia, sơn cốc này đã không có một ngọn cỏ, ngay cả mặt đất cũng bị chà xát mấy tầng. Khắp nơi trong sơn cốc đều có thể thấy vết máu xanh biếc đã khô cạn của trùng tộc, còn có một số tàn chi thịt nát không được thu thập. Mấy trăm tu sĩ Bích Huyết Tông đang lặng lẽ mai phục trên một ngọn núi gần đó, ai nấy đều thấp thỏm khẩn trương. Nửa ngày trước, rõ ràng mọi người còn đang vui sướng thoải mái, kiếm điểm công huân trong trùng xào. Kết quả là đột nhiên bị Hoa Từ dẫn tới đây. Ngay sau đó, Lục Diệp cũng chạy đến, chắc chắn là muốn làm chuyện gì lớn rồi. Chúng tu sĩ đã mơ hồ nhận ra ý đồ của trấn thủ sứ và phó sứ nhà mình. Nói không khẩn trương chắc là nói dối, bởi vì trước đó, lần hành động quy mô lớn đầu tiên mà bọn họ từng tham gia chính là xử lý trùng triều. Cũng may có cuộc chiến trước đó, hiện giờ ít nhiều giữa những tiểu đội cũng có một chút kinh nghiệm phối hợp. Trùng triệu bọn họ còn xử lý được thì sợ gì chiến trận trước mắt. Gió núi phất đến, chúng tu sĩ tĩnh mịch. Lục Diệp lặng lẽ dò xét bên trong thung lũng một lát rồi nhíu mày không thôi. Sao còn chưa ra? Trước khi hắn đi, rõ ràng thiên sắc điện bên kia đã có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi. Theo lý hẳn phải ra sớm mới đúng, trừ phi bọn họ đã ổn định trận thế. Nếu là như vậy, bên ta chỉ có thể chủ động tấn công. Thừa dịp tu sĩ thiên sắc điện và trùng tộc đang chiến đấu kịch liệt, mang đến cho bọn họ một chút nhát dao đâm sau lưng cực kỳ nồng nhiệt. Giết sạch những tu sĩ thiên sắc điện dưới mặt đất đó, lại thuận tiện xử lý trùng triều giúp người ta, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng làm vậy lại có nguy hiểm không ít. Một khi chiến đấu kịch liệt trong thông đạo không rộng rãi với lòng đất, bên ta rất dễ dàng xuất hiện tình trạng thương vong lớn. Cho nên, Lục Diệp càng muốn chờ người thiên sắc điện lui ra ngoài, sau đó giết bọn họ một cách trở tay không kịp. Tới khi ấy, chỉ cần chặn cửa hang kia, Bích Huyết Tông bên này có thể hình thành phối hợp với trùng triều, hai mặt giáp công, làm thịt đám tu sĩ thiên sắc điện ở bên trong hố. Hoa Từ, lần sau chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể chỉ chú ý mặt trước mà không để ý mặt sau. Lục Diệp lại có chút cảm khái nói, bởi vì hắn phát hiện thiên sắc điện bên này có giữ lại mấy tu sĩ ở lại cửa hang. Làm như vậy dù bên này có bất cứ điều lạ thường nào, bọn họ đều có thể kịp thời kiểm tra, báo tin cho những người khác. Trái lại, Bích Huyết Tông, trùng triều vừa đến, tu sĩ toàn tông trực tiếp dốc toàn lực. Bỗng chốc cả trụ sở trở nên trống rỗng, mà kể cả khi tiến vào trùng động cũng thế, căn bản không để lại người canh giữ ở bên ngoài. Hoa Từ bên cạnh hắn trừng mắt u oán nói, ta có trồng nấm rồi. Ờ, vậy là tốt. Trong lòng của Lục Diệp bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, ấn ký chiến trường có động tĩnh. Lục Diệp vội vàng kiểm tra rồi nhíu mày. Đến rồi. Tin tức là do Y truyền đến. Từ sau khi trưởng giáo thu nhận Y trở thành đệ tử của Bích Huyết Tông, nàng đã có ấn ký chiến trường thuộc về mình. Nàng là linh thể, nếu như nguyện ý có thể tự thực hóa hư và đến vô ảnh đi vô tung là lựa chọn thích hợp nhất để đi xuống dưới kiểm tra tình báo trong loại thế cục này. Trước đó khi Lục Diệp mang nàng đến, đã để nàng đi kiểm tra tình huống ở dưới đất. Khổ sở chờ thật lâu, rốt cuộc cũng chờ được tin tức của Y. Hắn bỗng đứng dậy, xoay người lên lưng hổ phách, một tay kéo lấy Hoa Từ đứng lên rồi quát khẽ nói. Đi! Hổ phách bước vội, phóng thẳng xuống dưới núi, gió lớn đập vào mặt, thổi bay mái tóc Hoa Từ. Phía sau hai người, mấy trăm tu sĩ Bích Huyết Tông ô lạp lạp đi theo, không hô to hò hét, nhưng mà mấy trăm tu sĩ hành động cùng một chỗ, thành thế vẫn cực kỳ kinh người. Rất nhiều người trong số những tu sĩ này đều bị hai thế lực vạn ma lĩnh gần đó ức hiếp, thậm chí còn có không ít bằng hữu ngã xuống vì chuyện này. Hiển nhiên, bọn họ đều hận thiên sát điện và phùng thị phụ cận đến tận xương tủy. Mà kể cả những người chưa từng bị ức hiếp, thì dưới trận doanh trời sinh đối lập cũng sẽ không khiến bọn họ sinh ra lòng đồng cảm gì. Lục Diệp chạy đến giữa sườn núi, bỗng ngồi xổm trên lưng hổ, hô bên tai Hoa Từ một tiếng. Ta đi trước một bước! Bên này trận thế quá lớn, rất dễ bị mấy tu sĩ thiên sát điện bồi hồi ở trong miệng trùng động phát hiện ra. Để tránh bọn hắn truyền ra tin tức, Lục Diệp cần phải giết bọn hắn trước. Lục Diệp điều động linh lực, một đôi cánh màu lửa đỏ mở ra sau lưng, hóa thành một đường lưu quang màu đỏ bay về hướng bên kia. Chỉ có 5 tu sĩ thiên sát điện canh giữ ở cửa hang, lúc này bọn hắn cũng có chút thất kinh. Thật ra không phải bọn hắn đã phát hiện ra Bích Huyết Tông đột kích, mà vừa rồi bọn hắn liên hệ với sư huynh đệ bên trong trùng động, biết được tình huống trong đó cực kỳ không ổn. Hiện giờ tu sĩ bản tông đang vừa đánh vừa lui, đại khái sắp lui ra ngoài rồi. Tại sao có thể như vậy được? Một nam tử mặt trắng lên tiếng nói. Không thể như vậy được. Thì sắc điện đã xử lý dạng trùng triều này rất nhiều lần, tích lũy kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Dù mỗi lần đều sẽ xuất hiện thương vong, nhưng mà trên cơ bản vẫn có thể xử lý thỏa đáng. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên bọn họ bị trùng triều đánh lui. Theo như Lưu Sư Huynh nói, không biết tại sao bỗng trùng triều trở nên mãnh liệt hơn, bởi vậy mới xuất hiện biến số. Một người té quỵ dưới đất, lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Tôn sư muội chết rồi. Ngay sau đó gã bày ra bộ mặt bi thương, Tôn sư muội chết rồi. Quách sư đệ, tỉnh lại đi, đâu chỉ riêng mỗi mình tôn sư muội chết đâu. Tôn sư muội chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì đây? Bỗng vị quách sư đệ kia đứng dậy, muốn nhảy xuống trùng động, hai mắt đỏ như máu. Ta đi giết những con trùng xấu xí kia. Một người bên cạnh vội vàng ôm ngang người gã. Đừng có làm loạn, Mãnh sư huynh đang dẫn người trên đường quay về. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tiếp ứng cho bọn hắn. Ôi trời, đó là gì kìa? Bỗng có người kinh hô. Những người khác nhìn theo hướng gã chỉ thấy một luồng hào quang màu lửa đỏ từ bên kia đang nhanh chóng bay đến, chớp mắt đã tới gần. Hào quang chợt tắt để lộ ra hình bóng một người. Mấy người bọn hắn nhất thời ngơ ngẩn bởi vì lưu quang màu đỏ kia rõ ràng là một đôi cánh linh lực phía sau người mới tới. Một màn xuất hiện ngay sau đó là khiến cho bọn hắn sợ tới sởn gai ốc. Bởi vì trên tay người mới đến có nắm một vệt lưu quang. Lưu quang lướt lên xuyên qua thân thể của bọn hắn tựa như hồ điệp xuyên hoa. Máu tươi tung tóe. Mấy tu sĩ thiên sát điện, một người nối tiếp một người cùng nhau ngã xuống. Đôi cánh sau lưng lục diệp tán đi, ầm một tiếng rơi xuống đất. Đoạn đao không chui bay trở về, bị hắn thu hồi. May mắn là tin tức không bị truyền ra. Lục Diệp đến gần cửa vào trùng động, rồi nhìn xuống. Phía dưới đen sì, nhìn không có rõ. Hắn cúi người, dán lỗ tai trên mặt đất, mơ hồ nghe được tiếng vang ầm ầm từ xa truyền đến, nhíu mày quay đầu nhìn. Phát hiện ra là tu sĩ nhà mình đang tới. Hoa Tự Cưỡi Hổ Phách là người đầu tiên tiến đến. Nàng nhanh chóng trồng cây nấm xung quanh. Tuy có khả năng những cây nấm này sẽ không tạo ra tác dụng gì, nhưng lo trước khỏi họa. Lại một lát sau, chúng tu sĩ Bích Huyết Tông đến nơi. Từng đôi mắt nhìn về Lục Diệp, có kích động, có khẩn trương, còn có một tia bàng hoàng. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao thế cục lại phát triển thành dạng này. Tất cả vây lại, đợi lát nữa có người nào đi lên thì giết chết người đó. Theo mệnh lệnh của Lục Diệp, đám người trực tiếp phân tán, vây quanh trùng động to lớn, ba tầng trong ba tầng ngoài. Thể tu binh tu, chặn phía trước, bảo vệ tốt pháp tu bên người, không cần vội vàng ra tay. Ngay hiệu lệnh của ta mới ra tay, còn nữa tuyệt đối đừng để ngã xuống chắc chắn phải chết. Bên này vừa sắp xếp xong, Y đã chui ra khỏi mặt đất phụ cận. Rất nhiều người mới lần đầu thấy loại bản lĩnh này của Y đều ngạc nhiên không thôi. Đến rồi! Y đứng bên người Lục Diệp khẽ hô. Trùng động phía dưới truyền đến tiếng vang ầm ầm, nương theo từng đợt động tĩnh đánh nhau là từng tu sĩ thiên sát điện theo thông đạo kia trốn ra. Nhanh lên đi, động tác nhanh lên một chút. Có người bên dưới gầm thét. Bỗng những sợi dây thừng rủ xuống ở bốn phía trùng động trở nên căng thẳng. Theo dây thừng rung rung, lần lượt từng bóng người nhanh chóng leo lên từ phía dưới. Độ cao chừng vài chục trượng, nhóm tu sĩ leo lên rất nhanh. Tu sĩ đầu tiên bò ra tới cửa hang, lo lắng hô. Mau, đỡ ta một chút. Nói xong câu này, hắn lập tức đưa tay ra. Nhưng không một ai kéo hắn. Tu sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mặt mình có đầy người đang từ trên cao nhìn xuống quan sát. Chúng ta đã để lại nhiều người trên mặt đất như vậy sao? Trong đầu tu sĩ này không khỏi sinh ra nghi vấn. Còn nữa, vì sao gã đều chưa từng trông thấy những người này? Và vì sao bọn họ đều giơ lên linh khí? Linh lực phun trào, hỏa long với tầng long lân có thể mơ hồ nhìn thấy trên người, trực tiếp gào thét bay múa. Nương theo một tiếng giết rơi xuống, từng đạo thuật pháp và linh phù bắt đầu nở rộ xung quanh. Tu sĩ nào không biết thuật pháp lại không có linh phù, sẽ giơ linh khí lên chém về kẻ địch vừa mới trèo lên cửa động. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang, hết thi thể tu sĩ này đến thi thể tu sĩ khác rơi xuống bên dưới, ngay cả những tu sĩ đang leo lên cũng không may mắn thoát khỏi. Biến cố xảy ra đột ngột khiến các tu sĩ của thiên sát điện hoảng sợ bất an. Ai cũng không biết đến tột cùng bên trên đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh có người cao giọng nói. Là người Hạo Thiên Minh! Cũng chỉ có người Hạo Thiên Minh mới ở chỗ này mai phục bọn hắn. Về phần là tông môn nào là không rõ. Bởi vì trong đoạn thời gian này dường như tất cả các tông môn đều đang xử lý rùng rìu. Có ai mà rảnh rỗi đi mai phục người khác đâu. Tin tức này truyền ra rất nhanh, đám tu sĩ thiên sát điện may mắn sống sót đều trở nên tuyệt vọng. Người Hạo Thiên Minh mai phục bên trên, còn đằng sau bọn hắn là có lượng lớn trùng tộc truy kích. Hai mặt giáp công như vậy, làm gì có còn con đường sống, Bên trong thông đạo, gần cửa động, một binh tu cầm trường thương trong tay đang dục huyết phấn chiến. Người này là trấn thủ sứ tại trụ sở Thiên Sát Điện. Dũng mãnh là tu sĩ tầng 7, đã mở hơn 130 khiếu. Trước đây, bỗng nhiên trùng triều trở nên mãnh liệt, xáo trộn bố trí nguyên bản của Thiên Sát Điện, khiến cho hắn ta bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh cho tu sĩ nhà mình vừa đánh vừa lui. Dù phải trả giá một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể an toàn rút về cửa hang. Chỉ cần lui ra bên ngoài giữ vững miệng trùng động, là nghỉ ngơi hồi phục một phen, Thiên Sát Điện còn có thể tái chiến. Chỉ là trùng triều mà thôi, không biết Thiên Sát Điện đã ứng phó biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng phía sau truyền đến dao động linh lực và từng tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ, là khiến cho hắn phát hiện ra điều không đúng, vội vàng cao giọng hỏi, rất nhanh đã có hồi đáp. Là có người Hạo Thiên Minh phục kích ở trên cửa hang hay sao? Đây là thế lực nhà ai, đã phát rồ tới mức này? Trụ sở nhà bọn họ đang bị trùng triều tấn công, chẳng lẽ bọn họ không cần để ý hay sao? Tuy rằng Hà Mãnh cứ cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức, tình cảnh lần này quả thật hỏng bét. Trước lang, sau hổ, vậy Thiên Sát Điện bị kẹp ở giữa sao có thể nhận được kết cục gì tốt? Hà sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tu sĩ tầng 6 người dính đầy máu lên tiếng hỏi. Có người đề nghị, hay là gửi tin cho Trình sư huynh để hắn dẫn người tới đây tiếp ứng. Khác với Bích Huyết Tông, phải dốc hết toàn lực ra tay đối phó với trùng triều. Về cơ bản, các tông môn khác đối phó với trùng triều đều sẽ có đệ tử ở lại trụ sở canh giữ. Trụ sở là căn bản của tông môn, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là. Lý Thiên Sát Điện làm ví dụ, lần này bọn họ phái đi khoảng 500 tu sĩ, cũng có hơn 100 người ở lại trụ sở, bao gồm cả phó sứ. Cũng là tu sĩ tầng 7 nhưng mới thăng cấp không bao lâu. Hiện nay tu sĩ trong Thiên Sát Điện đang ở trong tình huống vô cùng tồi tệ. Trùng triều mãnh liệt ập đến, còn có tu sĩ Hạo Thiên Minh đang phục kích ở lối ra của trùng động. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu muốn trốn thoát, để cho Trình Bác dẫn người đến tiếp ứng là lựa chọn tốt nhất. Không kịp rồi. Hà Mãnh lắc đầu, dù hai nơi chỉ cách nhau 10 dặm, nhưng mà Trình Bác còn cần thời gian để tập hợp nhân lực, chờ khi bọn họ đến mọi thứ cũng đã muộn. Theo ta giết ra ngoài. Trong ánh mắt của Hà Mãnh hiện ra một tia nghiêm nghị. Gã không biết thế lực nhà nào lại hành động trắng trợn như thế. Nhưng tốt xấu gì, gã cũng là tu sĩ tầng 7, trải qua mấy lần sinh tử, đương nhiên không bị tình thế khó khăn trước mắt dọa cho sợ. Gã biết, bọn họ muốn sống sót nhất định phải giết ra ngoài, đều cứ tiếp tục ở lại nơi này chính là chờ chết. Tình huống trùng triều lần này quá khác lạ, không biết vì sao nó đột nhiên trở nên mãnh liệt, làm cho Thiên Sát Điện thất bại tới mức này. Thời gian gấp rút, vì vậy Hà Mãnh lập tức hạ lệnh cho hai bên trái phải ngăn chặn trùng triều, còn bản thân hắn bước ra, cũng chọn một số tu sĩ tầng 6 đi theo. Mười mấy hơi thở sau, phía dưới trùng động, mấy tu sĩ tầng 5 đang ngồi xổm, hai tay chồng lên nhau đặt lên đầu gối. Một người trong đó khẽ quát. Đến rồi! Cách đó vài chục trượng, Hà Mãnh và những tu sĩ tầng 6 bắt đầu chạy trốn ra. Chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt những tu sĩ tầng 5, một cước dẫm lên bàn tay đang chồng lên nhau của các sư đệ đồng môn. Đi! Khi những tu sĩ tầng 5 kia đồng thời gầm lên, linh lực dâng trào khắp cơ thể, hai tay đẩy mạnh lên trên. Hà Mãnh và những người khác mượn nhờ lực lượng này để phóng lên trời, trong nháy mắt đã lao tới cửa hang. Linh lực khắp người dâng trào, Hà Mãnh đầy mặt sát khí, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Chỉ vì gã đã nhìn ra xung quanh lối vào trùng động đang chật kín đầu người, số lượng là không dưới 600-700. Tại sao lại nhiều như vậy? Lúc trước gã nghe nói có tu sĩ của Hạo Thiên Minh đang mai phục ở cửa hang, còn tưởng rằng không quá nhiều người. Bởi vì vào thời điểm này, mỗi tông môn đều đang phải đối phó với trùng triều trong trụ sở nhà mình. Dù có thừa người có thể phái đi quấy rối thế lực thù địch, thì số lượng người cũng không quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm rồi. 600-700 người này gần như là toàn bộ số lượng tu sĩ trong trụ sở tông môn. Tông môn này thật sự không đi đối phó với trùng triều trong trụ sở của mình sao? Đủ loại suy nghĩ còn chưa xoay chuyển xong, hai đạo lưu quang lần lượt đánh tới, kéo theo từng đạo thuật pháp cùng sức mạnh của linh phù. Bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết, mấy tu sĩ tầng 6 cùng gã xông ra, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống trước mặt, đều ngã xuống như sủi cảo. Chỉ có Hà Mảnh dựa vào tu vi tầng 7 và trường thương trong tay đã chặn được vài đòn tấn công. Nhưng ngay sau đó một đạo lưu quang màu lửa đỏ xuyên qua cơ thể gã, mang ra một chùm máu nóng. Thân hình của gã vội vàng rơi xuống dưới, nhưng một con hỏa long đuổi sát sau. Bên cạnh trùng động, Lục Diệp có chút ngoài ý muốn. Mấy người này cũng biết chơi đấy chứ. Hắn cũng có chút hiểu được những người này xông lên như nào, cũng biết trong đầu họ đang có ý định gì. Đáng tiếc, hiển nhiên là địch nhân đánh giá thấp quân số cùng thực lực của phe mình, khiến cho cả đám vừa xông lên đã không còn. Bên dưới trùng động, mấy tu sĩ tầng 5 vừa đưa đám người Hà Mảnh lên trên, lại trợn mắt nhìn các sư huynh của mình đi nhanh, quay lại cũng nhanh. Đồng thời cùng lúc trở về với bọn hắn, còn có một con hỏa long đang bốc cháy. Âm thanh lạch cạch vang lên, từng đám thi thể ngã xuống đất, hỏa diễm quét qua truyền đến mùi khét lẹt. Những tu sĩ thiên sát điện đang nương vào dây thừng, leo lên, cũng bị đốt tới đầu óc choáng váng, kêu thảm rơi xuống dưới. Còn có người hô to một tiếng Hà sư huynh, sau đó vọt tới bên người Hà Mảnh, dập tắt ngọn lửa trên người gã. Lúc này Hà Mảnh đã thở hổn hển, khí tức mỏng như tơ. Gã bị thương bởi ngự khí của Lục Diệp, lại chịu một đạo hỏa long thuật, không chết đã là mạng lớn rồi. Gã đột nhiên giơ tay, bắt được áo của tu sĩ tầng 5, nghiến răng nói. Là Bích Huyết Tông! Vừa rồi trong nháy mắt khi rơi xuống, gã đã nhìn thấy một con hổ tuyết trắng lớn, cũng thấy được thiếu niên bên cạnh con hổ tuyết trắng, đương nhiên đã biết ai đột kích mình. Nói rồi Hà Mảnh nghiêng đầu không còn hơi thở. Tu sĩ tầng 5 bên cạnh rơm rớm nước mắt, nhưng giờ phút này bọn họ cũng không có thời gian bi thương. Trùng triều tuôn ra, lối vào trùng động đã bị các tu sĩ Bích Huyết Tông ngăn chặn. Hà Mảnh chết, mấy vị sư huynh tầng 6 cũng chết. Những người còn lại của thiên sát điện như bọn hắn đã không còn con đường sống sót nữa rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, không có tu sĩ tầng 6, tầng 7 tọa trấn, những người còn lại cũng không ngăn được trùng triều. Có ít người không muốn chết như vậy, lại cố gắng leo lên trên trùng động, nhưng làm như vậy, tới cuối cùng sẽ chết trên tay của các tu sĩ Bích Huyết Tông. Tu sĩ tầng 5 kia đứng lên, giơ tay điểm lên ấn ký chiến trường, truyền ra một đạo tin tức. Sau đó, gã cầm lấy linh khí, xoay người đánh tới trùng triều. Nếu chắc chắn phải chết, thì cứ chết ở trong tay đám trùng tộc này, tuyệt đối không thể nào làm lợi cho người của Bích Huyết Tông. Rất nhiều người khác cũng có cùng giác ngộ với gã, ngay tức khắc đại chiến diễn ra vô cùng thảm khốc, không ngừng có tu sĩ kêu thảm rồi ngã xuống. Cách đó 10 dặm, tại trụ sở thiên sát điện, Trình Bác nhận được tin tức, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Trấn thủ sứ Hà Mảnh đã bỏ mình, trùng triều khó kềm chế. Lối vào trùng động bị Bích Huyết Tông ngăn chặn. Thiên sát điện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đám người sống sót muốn tử chiến cùng với trùng tộc. Gã vội vàng kiểm tra ân ký chiến trường, cảm thấy từng đạo lạc ấn quen thuộc bên trong ân ký đều liên tiếp biến mất. Hắn thẫn thờ ngã ngồi trên ghế. Lúc này rất nhiều đệ tử ở lại trụ sở đã nhận được tin tức từ trùng động, lập tức chạy tới hỏi thăm. Nhìn thấy Trình Bác như vậy, chẳng cần hỏi cũng biết tình huống đã hỏng bét hơn tưởng tượng rồi. Là Bích Huyết Tông! Trình Bác cắn răng, hai mắt tràn ngập tơ máu. Đương nhiên là Trình Bác hiểu biết rất nhiều về người hàng xóm đại danh đỉnh đỉnh này, đặc biệt là sau đại chiến trên Kim Quang Đỉnh. Lục Diệp đánh một trận thành danh. Nhiều khi trong lúc Trình Bác và Hà Mảnh trò chuyện riêng, bọn họ cũng bày tỏ sự lo lắng và đề phòng đối với Bích Huyết Tông. Đây là một tông môn rất tà môn, mấy chục năm không có thu môn đồ, đột nhiên thu một người, liền làm ra chuyện kinh thiên động địa. Ở Kim Quang Đỉnh, Lục Diệp dùng tu vi tầng 5, chiến 43 trận mà thắng liên tiếp, không thua một trận nào. Nếu để hắn thăng cấp đến tầng 7, sợ rằng cả hai người đều không phải là đối thủ. May mắn, trong khoảng thời gian này, Lục Diệp vẫn luôn rất an ổn. Trước Linh Khê trấn thủ chiến, thậm chí Bích Huyết Tông bên kia còn không ghi lại bất kỳ tin tức gì về việc thu nhận đệ tử. Điều này khiến hai vị trấn thủ sứ của thiên sát điện có chút yên tâm. Dù Lục Diệp có mạnh tới đâu, nhưng chỉ lẻ loi một mình, cũng khó có thể làm nên cơm cháo. Nhưng sau Linh Khê trấn thủ chiến, một tin tức truyền ra, lập tức khiến hai người cảm thấy không ổn. Bích Huyết Tông mở rộng Sơn Tông, thu nạp thêm đệ tử, một lần thu nhận 100 đệ tử ký danh, còn có 500-600 tán tu phụ thuộc. Nói như vậy, Bích Huyết Tông kia đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Kỳ thật, những ngày vừa rồi, Thiên Sát Điện đã bắt đầu nâng cao cảnh giác với Bích Huyết Tông. Bọn họ sợ Lục Diệp không đủ an phận thủ thường. May mắn những gì bọn họ lo có chút thừa thải. Bích Huyết Tông luôn thể hiện ra thái độ không tranh với đời. Ai mà có thể nghĩ đây chỉ là biểu hiện giả dối. Bên ngoài, đám người kia tỏ ra không tranh với đời, nhưng mà trong bí mật lại ngầm phóng ra, đánh cho Thiên Sát Điện choáng váng đầu óc. Tổng cộng có 493 tu sĩ trong vòng chưa tới 2 canh giờ đã toàn diệt, ngay cả trấn thủ sứ Hà Mãnh cũng đã chết. Phải biết rằng kể từ khi Thiên Sát Điện thành lập cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ có tổn thất lớn đến vậy. Trình Bác gầm thét vang vọng khắp toàn bộ Thiên Sát Điện. Lục Nhất Diệp, ta và ngươi không đội trời chung. Hơn trăm đệ tử còn lại đều lộ ra nét mặt bi thương. Lúc này tại cửa trùng động, mấy trăm tu sĩ Bích Huyết Tông đang nhàm chán chờ. Bắt đầu từ khi không thấy tu sĩ Thiên Sát Điện nào leo lên, tiếng kêu gào dưới cửa hang cũng trở nên ngày càng ít đi. Điều này khiến mọi người muốn kiếm công huân cũng không được. Một lúc sau, không còn tiếng la hét, mà là âm thanh sột soạt từ bên dưới truyền đến là trùng tộc bò lên. Mấy trăm tu sĩ lập tức phấn chấn, trước đó mọi người còn vui vẻ quét công huân trong trùng xào, nhưng y lại tới lấy đi sinh cơ hạch, khiến cho trùng xào bên kia khô héo. Rất nhiều người đều chưa được tận hứng. Bây giờ cơ hội lại tới, nhưng là bọn họ cướp được. Loại đạo lý hoa nhà không thơm bằng hoa dại, luôn đúng trong bất cứ loại trường hợp nào. Trần Dục kích động nói, Ngũ sư huynh, chúng ta giết xuống sao? Bích Huyết Tông từng có một lần kinh nghiệm đối phó với trùng triều, hiện giờ chỉ cần một lần nữa áp dụng biện pháp như vậy, chắc chắn có thể một lần nữa giết vào bên trong trùng xào. Nhưng mà Lục Diệp lại lắc đầu xua tay. Rút lui. Rút lui sao? Trần Dục sửng sốt. Đúng, rút lui. Mấy trăm tu sĩ lập tức tuân theo mệnh lệnh của Lục Diệp, ầm ầm rời đi. Chẳng ai biết Lục Diệp muốn làm gì, nhưng đây là mệnh lệnh của trấn thủ sứ, bất kể là đệ tử ký danh hay tán tu đều phải làm theo. Cả đám người quay lại đỉnh núi mà phe mình đã mai phục khi trước, hàng trăm người còn đang nghỉ ngơi chờ ở đây. Lục Diệp đứng trên đỉnh núi nhìn xuống sơn cốc bên dưới. Nói là rút lui, nhưng chỉ là rút lui tới bên này thôi. Hoa Từ đứng bên cạnh hắn, khó hiểu hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lục Diệp nhìn trùng tộc đang chậm rãi tụ tập phía dưới sơn cốc, mơ hồ có chút lo lắng. Có lẽ chúng ta đã nuôi dưỡng ra một đám quái vật rồi. Là sao? Hoa Từ cau mày. Ngươi không phát hiện ra thực lực phổ biến của đám trùng tộc này mạnh hơn chúng ta sao? Đương nhiên, một phần nguyên nhân là do những con yêu ớt đã bị đám người Thiên Sát Điện giết chết rồi. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Vậy là gì? Trước đó khi Tứ Sư Huynh đưa tin cũng từng nhắc ta, khi chiến đấu với trùng tộc, tuyệt đối không được để trùng tộc dễ dàng đoạt được thi thể tu sĩ. Không chỉ vì năng lượng tích trữ trong cơ thể tu sĩ rất lớn, còn có những nguyên nhân khác. Nếu trùng tộc lấy được, chúng sẽ được tăng cường cực kỳ rõ ràng. Có bao nhiêu người của Thiên Sát Điện chết trong trùng động chứ? Khóe mắt của Hoa Từ giật giật. Khoảng 300-400 đi. Không xong rồi, trùng triều nơi này đã phát triển tới độ không phải tông môn vòng ngoài có thể xử lý được đâu. Sức mạnh của trùng tộc có thể được xác định đại khái bằng cách nhìn vào hình dạng cơ thể. Những con trùng tộc đang có kích thước bằng nắm tay không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các tu sĩ. Nhưng những con lớn như dậu rửa mặt thì tương đương với một tu sĩ tầng 2 hoặc tầng 3. Nếu nó cao ngang người thì phải cẩn thận, bởi vì đó rất có thể là trùng tộc tầng 6, tầng 7. Nửa ngày sau khi Lục Diệp yêu cầu các đệ tử rút lui, bên dưới sơn cốc đã bị trùng tộc lấp đầy, trong đó có rất nhiều con cao ngang người. Tất cả tu sĩ đều âm thầm kinh hãi, ai nấy đều cảm thấy may mắn vì trước đó bọn họ không tiến sâu vào bên trong trùng động. Thực lực trung bình của trùng tộc ở đây mạnh hơn tại Bích Huyết Tông bên kia không chỉ một cấp bậc. Nếu như trước đó bọn họ liều lĩnh tiến sâu vào trong trùng động, nhất định sẽ có không ít thương vong. Phải biết rằng đây chính là tình huống ở trùng cốc, chắc chắn tình hình trong trùng xào sẽ nghiêm trọng hơn rồi. Kiểu gì cũng có trùng tộc tầng 8, thậm chí rất có thể xuất hiện trùng tộc tầng 9 được sinh ra. Lục Diệp dặn dò Hoa Từ vài câu rồi gọi hộ pháp tới, xoay người leo lên lưng hổ. Dưới ánh mắt của các tu sĩ, hắn cưỡi hổ pháp lao ầm ầm về bên trong sơn cốc. Khi tới đủ khoảng cách, Hắn giơ tay bắn ra một đạo hỏa phượng hoàng thuật, lao thẳng vào bên trong trùng triều. Linh lực nổ tung khiến vài con trùng tộc bị trùng kích, làm thân hình lăn lộn quay cuồng. Những con trùng tộc này rất nhạy cảm với dao động linh lực, vì vậy ngay sau khi Lục Diệp đánh ra một đạo thuật pháp, liền có một lượng lớn trùng tộc lao về phía hắn. Tiếng chuyển động tất tất tác tác, bò sát, dày đặc tới mức làm cho người ta sởn gai ốc. Hổ phách gầm lên, tiếp tục chở Lục Diệp đi vòng quanh bên ngoài trùng cốc. Theo quá trình Lục Diệp thi triển thuật pháp, càng ngày càng có nhiều trùng tộc đi theo sau hắn, còn có những con trùng tộc giống như con nhện đang phun tơ nhện về phía trước. Một đám tu sĩ của Bích Huyết Tông đứng trên núi nhìn, đầu đều đổ mồ hôi hột thay cho Lục Diệp. Từ góc nhìn của bọn họ, Lục Diệp một mình cưỡi hổ phách lao xuống khiêu khích với vô số trùng tộc, khiến rất nhiều trùng tộc rượt đuổi theo. Không ai biết tại sao Lục Diệp lại làm như vậy. Kết thúc tập 50 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.